Dược thần truy thế, tuyệt sắc không gian sư, tác giả, Đãi Hàn Cung, thực hiện, Thư viện báo, chương 92, có người bác bỏ, bổn, không có nghe nói qua mặt mũi công phu sao? Bọn họ không làm phô trương đại chút, diễn rất thật chút, như thế nào ngăn chặn từ từ trúng khẩu? Cũng là người cáo giả à, vừa rồi người nọ hiểu rõ cười, đương nhiên, người này mắt lão côn cường, chính là. Mặt mũi công phu nàng hội hao phí mấy khỏa làm người ta đau lòng linh thạch sao? Tử Tăng Lăng tâm niệm vừa động, phô thiên cái địa lửa cháy liền điên cuồng xoay tròn đứng lên. Tạo thành một cái lửa cháy trận thế, đem Diệp Phi Trần bao phủ này. Ở pháp trận sư trước mặt dùng trận pháp, có chút không khôn ngoan, Diệp Phi Trần theo nhất phái màu đỏ hướng Tử Tăng Lăng nhìn lại. Khóe môi câu ra thị huyết tàn nhẫn cười, xem ra ta hôm nay cũng không cần thương hương tiếc ngọc. Không hiếm lạ, Tử Tăng Lăng lạnh lùng nói. Nói xong, hỏa linh không gian điên cuồng phun ra nuốt vào. Lúc này nàng quanh thân dục hỏa, tay cầm một thanh hỏa linh ngưng tụ trường kiếm, hướng về Diệp Phi Trần phi thân chém xuống. Hỏa diễm trung tâm ngọn lửa chính là tinh thuần hỏa linh ngưng tụ. Độ ấm cực hạn nội liễm. Lại mang theo hủy thiên diệt địa hơi thở, Diệp Phi Trần cũng không dám chậm trễ, thủ băng kiếm bay ra, xẹt qua một đạo thật dài hơi nước quỹ tích, cùng Tử Tăng Lăng hỏa linh chi kiếm thực sự chàng ở cùng một chỗ. Cùng lúc đó, Diệp Phi Trần quanh thân ngưng tụ đầy trời tuyết bay cũng cùng Tử Tăng Lăng lửa cháy chi trận chàng. Ở cùng một chỗ, nhất thời, cực hạn hai loại độ ấm đem quanh mình không khí đè ép lại bành trướng. Phanh một tiếng, đột nhiên nổ mạnh mở ra. Trong lúc nhất thời, chàng tràn đầy băng tuyết bay phất phơ cùng màu đỏ tinh hỏa. Tầm mắt trở nên cực ám mân ni, lão gia này, này giống như không là mặt mũi công phu đi. Lúc trước hai người lại bắt đầu tranh luận, ta cũng có chút nghi hoặc, vừa mới này nổ mạnh nhưng là thật. Chẳng lẽ hai người bởi vì kẻ thứ ba giận dỗi, cho nên sinh tử gặp nhau? Tử Tăng Lăng nơi nào có công phu để ý người khác bát quái. Vừa mới cái kia phá làm cho nàng nhận đến không ít xung lượng. Cơ hồ thối lui đến thử đài bên cạnh, mới kham kham đứng định. Tử Tăng Lăng, người nhận thua đi, Diệp Phi Trần sớm đã nhàn nhàn đứng lại. Nhìn Tử Tăng Lăng ánh mắt giống thợ săn đối đãi rơi vào cạm bẫy con mồi, ngươi cho dù hợp lại đem. Hết toàn lực, cũng đừng muốn thương tổn đến ta mảy may, nhận thua. Không có khả năng, Tử Tăng Lăng nhìn Diệp Phi Trần kia kiêu ngạo bộ dáng. Liền nhớ tới lúc đó cái kia ban đêm, hắn đột nhiên biến thân, lấy lực lượng tuyệt đối đã khống chế nàng, làm cho nàng ngay cả muốn động cũng không động được, trơ mắt xem hắn muốn làm gì thì là mân ni như vậy vô lực sỉ nhục cảm. Hiện tại hồi nhớ tới đều là cả người run run. Từng bước một, Tử Tăng Lăng hướng Diệp Phi Trần đi đến. Lúc này tay nàng, một tay trì hỏa linh chi kiếm, một tay trì băng chi kiếm mân ni mâu không mang theo một tia độ ấm. Thâm thúy màu đen sau, chỉ có đem đối thủ tê toái quyết tâm mân ni nháy mắt, lửa cháy lại một lần nữa buông xuống đại địa, ở dung nham địa ngục bên kia, lại bay ra đầy trời băng kiếm mân ni băng hỏa lưỡng nghi trận. Diệp Phi Trần là pháp trận sư lại như thế nào? Như vậy trận pháp muốn phá giải, duy nhất chỉ có thể lấy bạo chế bạo. Nàng xuất huyết, hắn ít nhất cũng phải điệu một tầng ra. Ngươi điên rồi, Diệp Phi Trần rốt cục động dung, ngươi lựa chọn như vậy lưỡng bại câu thương đấu pháp đối với. Ngươi có gì ưu việt? Hắn nói không sai, cái gọi là tư quốc hội thử, cơ bản đến cuối cùng, bốn đế quốc các hữu thắng bại. Hơn nữa thử ước nguyện ban đầu, coi như là thi đấu hữu nghị thêm người trẻ tuổi cho nhau nhận thức cơ hội. Đoạn không cần thiết sinh tử tướng bác, nhưng là, đôi khi, tôn nghiêm lý trí càng thêm trọng yếu. Không phải sao, muốn nàng đối người như vậy nhận thua, không có khả năng, kia liền chiến đấu đến cuối cùng một khắc đi. Diệp Phi Trần gặp Tử Tăng Lăng không có mảy may thu lực. Tâm niệm vừa động. Hai cái vạn đốt đằng theo tay áo bay ra, hướng về Tử Tăng Lăng hai thanh trường kiếm triển đi, của hắn vạn đốt đằng trải qua nhiều năm rèn luyện, sớm không sợ băng hỏa, Mộc Linh độc hữu quấn quanh cùng sinh sôi không thôi thuật. Mặc dù thần binh lợi khí, cũng phải tránh đi mũi nhọn, tới hảo, nàng thả thiêu của hắn phá đằng điều. Tử Tăng Lăng truyền âm phi đô, ở vạn đốt đằng triền hỏa linh chi kiếm đồng thời. Hỏa linh chi kiếm thân kiếm phổ thông lửa cháy nháy mắt biến thân tam vị chân hỏa. Nhất thời, cái gọi là đao thương bất nhập băng hỏa không hóa vạn đốt đằng. Lúc này toàn thân dục hỏa, mấy tức công phu liền trở thành nhất cho bụi, biến mất ở đầy trời lửa cháy. Tử Tăng Lăng, Diệp Phi Trần nhìn sớm chiều làm bạn hơn 10 năm vạn đốt đằng ở nhất đối mặt công phu liền tổn. Thất một can, hận không thể vặn gãy trước mắt nữ tử cổ, linh lực lưu chuyển gian, toàn thân hạ khí thế biến đổi. Tại sao có thể như vậy? Dưới đài vạn sĩ tử thần nhìn chiến đấu hai người, tọa thẳng đứng lên, mày kiếm nhíu lên, Trạc huynh, Diệp Phi Trần tựa hồ bị chọc giận, nhà đầu kia khả năng có nguy hiểm mà đi, xem ra, mấy ngày trước ở bên hồ, nàng nói với hắn lời nói là thật, nói như vậy, hơn một tháng tiền đêm trăng bên trong, là hắn hiểu lầm nàng. Trạc Diễm nhìn Tử Tăng Lăng quanh thân kiên quyết hơi thở. Chỉ cảm thấy bản thân càng ngày càng không hiểu nàng. Vì sao, nàng mỗi lần cho hắn ấn tượng đều là bất đồng. Đến cùng cái nào mới là chân thật nàng. Diệp Phi Trần đau lòng thu hồi duy nhất một căn vạn đốt đằng. Ống tay áo huy gạt, bay ra lục mai dùng thứ bán đấu giá đoạt được kim mộc đồn luyện chế ra trận bài đến. Võ giả thử, cũng không có hạn chế sử dụng trận pháp. Nhưng mà thông thường pháp trận sư đều sẽ không tham gia võ giả thử. Bởi vậy trường thi trận pháp xuất hiện tình huống cực nhỏ. Không thể để cho của hắn trận pháp kết thành công. Tử Tăng Lăng hai thanh trường kiếm hướng về kim mộc đồn bổ tới. Nhưng mà, giống như bổ vào trắng mịn gì đó chi. Hoàn toàn xử bất lực, mắt thấy tầm mắt nhất hoa. Trận thế đã hình thành. Tử Tăng Lăng, ta sẽ cho ngươi thua tâm phục khẩu phục, như ngươi vẫn là không tiếp thu thua lời nói. Ta không để ý đem ngươi giết chết, ta nghĩ, phụ thân ngươi cũng không thể đem chúng ta Minh Ương cung thế nào. Diệp Phi Trần theo một mảnh xương trắng đi tới, cả người sát khí đem màu đỏ y bào cứng rắn nổi bật lên coi như ở lấy máu. Ha ha, hắn tự mình tiến vào trận. Kia tràn ngập màu trắng xương khói là muốn che chàng ngoại nhân tầm mắt sao? Một khi đã như vậy, nàng không để ý làm cho hắn tự mình nếm thử tam vị chân hỏa tư vị. Tử Tăng Lăng đang muốn động tác, đột nhiên nghe được phi đô truyền âm, lão đại, Ly Tố tóc có một nửa dài đã trong suốt tay run lên. Tử Tăng Lăng sắc mặt có chút trắng bệch, chẳng lẽ, Ly Tố tình thế Trạc Diễm phỏng chừng còn muốn kém sao? Nhưng mà, phô thiên cái địa băng cũng không cấp Tử Tăng Lăng chút suy tư không gian. Diệp Phi Trần đã động thực giận, lục cấp đỉnh núi thực lực phát huy xuất ra, chung quanh không gian nháy mắt coi như trở thành cửu u địa ngục. Thủy linh không gian nhanh chóng bảo vệ bản thân quanh thân. Tử Tăng Lăng tay cầm song kiếm ở băng lăng phi xương chi xuyên qua. Đình đình đang đang đánh thanh không dứt bên tai. Cùng lúc đó, bát khẩu bàn lớn nhỏ hỏa diễm chi hoa theo thân thể của nàng bay ra. Hướng Diệp Phi Trần lung đi, ngươi cho là này trận pháp chính là cách trở tầm mắt như vậy đơn giản. Chỉ thấy Diệp Phi Trần nhẹ nhàng bắn ra, Tử Tăng Lăng tế ra hỏa diễm liền coi như nhận đến thần bí lực lượng dẫn đường. Một cái trơn nhẵn xoay tròn, ngược lại hướng chính nàng công tới. Đáng chết, hỏa linh không gian vừa chuyển. Bất động thanh sắc hấp thu hỏa linh phá hư lực, thừa lại hỏa diễm rừng ở nàng tế ra băng thuẫn, đã không đủ vì lo. Nhưng mà, ở nàng hơi hơi tạm dừng công phu, một thanh trong suốt phi kiếm đột nhiên ở cổ tay nàng chỗ vừa chuyển. Chỉ cảm thấy một trận lạnh lẽo gian, dĩ nhiên bay ra một chuỗi huyết hoa. Hết chương.